Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 538, nói xong gà cùng người ở giữa tín nhiệm đâu. Thiên địa huyền hỏa, sinh trưởng giữa thiên địa, là chân chính thiên tài địa bảo, có được không bình thường đáng sợ uy năng, là luyện đan sư tha thiết ước mơ đan hỏa chi tuyển. Nhưng là tiềm long đại lục thượng thiên địa huyền hỏa dù sao cũng có hạn. Chính thức có thể có được ngọn lửa này người vẫn là chiếm số ít. Xâm La Minh Hỏa là tối đen như mực hỏa diễm, mang theo một cổ trích nhiệt, nhiệt độ không bình thường cao, đốt cháy ở giữa, không khí đều là phát ra lốp bốp tiếng vang. Mao Thạch có được thiên địa huyền hỏa, đây cũng là hắn có thể khiêu chiến Mộ Bạch cậy vào. Đây cũng là hắn át chủ bài. Mà lần này, đối mặt Bộ Phương cái này đầu bếp, Mao Thạch không chút do dự lựa chọn thi triển thiên địa huyền hỏa. Thật sâu thở ra một hơi, Mao Thạch ánh mắt rơi vào Bộ Phương trên thân, nâng bàn tay lên, nhất thời đen nhánh hỏa diễm bao phủ mà lên, phảng phất là đang gầm thét, mãnh liệt mà lên, nhấp nhô một tuần sau, tràn vào này nặng nề trong lò đan, đông một tiếng, phảng phất có được đã lâu quanh quẩn tiếng vang hoàn toàn. Bên trong lò luyện đan hỏa quang nhất thời đại thịnh, từng cây linh dược bị hắn quăng vào này bên trong lò luyện đan, bị đen nhánh thiên địa huyền hỏa nuốt chửng lấy, từ từ thanh âm vang vọng không dứt. Mao Thạch trong đôi mắt mang theo một vòng lạnh lẽo cùng thâm thúy, ánh mắt thật sâu nhìn Bộ Phương liếc một chút về sau, chính là hết sức chăm chú bắt đầu luyện chế đan dược. Trận này hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Khán giả huyên náo thanh âm dần dần tiểu xuống tới, nhìn lấy này bắt đầu nghiêm túc trận đấu Mao Thạch, đều là thở mạnh cũng không dám, mà rất nhiều người ánh mắt thì là rơi vào Bộ Phương chỗ thanh đồng đài trước đó. Chỉ là, nhìn thấy Bộ Phương động tác, tất cả mọi người là có chút ngốc trệ cùng ngạc nhiên. Bộ Phương đem bát chân kê thả đến, xoa xoa bát chân kê tiểu xảo đầu gà về sau, chính là bắt đầu đem chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Bát chân kê rụt lại đùi gà, trừng mắt mắt nhỏ nhìn lấy Bộ Phương từ hệ thống không gian trong túi đem nguyên liệu nấu ăn một phần phần lấy ra. Những cái kia nguyên liệu nấu ăn hoa mắt, các chồng linh dược bao vây tại chung quanh nó, linh khí mở mịt, khiến cho nó lông gà đều là lộn xộn hất lên. Một gốc trái cây màu đỏ, đỏ tươi đẹp, đây là bát giai linh dược, linh khí không bình thường nồng đậm. Còn có từng quả hắc sắc khô khốc quả hạt, này quả hạt là cứng rắn, tản ra một cỗ mùi thuốc. Những này nguyên liệu nấu ăn vây quanh bát chân kê, để bát chân kê có chút mộng bức. Bỗng nhiên, bát chân kê toàn thân đều là chấn động, mắt nhỏ trừng lớn, nhìn lấy Bộ Phương trong tay xanh khói lượn lờ. Một thanh nặng nề mà đen nhánh bát ô tô oanh một tiếng từ đó lấy ra, nện ở thanh đồng trên đài. Này cảm giác chấn động, để bát chân kê đều là không khỏi lạc một tiếng. Bộ Phương thâm thúy nhìn một chút bát chân kê, ánh mắt kia, để bát chân kê dần dần hoảng sợ mà lên. Luôn cảm giác có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Đừng sợ, lập tức liền tốt. Bộ Phương nhìn thấy bát chân kê bộ dáng kia, sững sờ, vươn tay, sờ sờ bát chân kê đầu, để nó thả lỏng. Mà bát chân kê tại Bộ Phương vuốt ve hạ, cũng là dần dần trầm tĩnh lại, lông gà lỏng lẻo, híp híp mắt. Ông, một đạo trong vắt sáng hào quang lóe lên, bát chân kê cảm thấy dùng cả mình đánh tới, mở lớn kê chủy, một tiếng gà gáy, chính là nhìn thấy Bộ Phương trong tay nắm lấy một thanh sắc bén tản ra đặc thù uy áp thái đao. Này thái đao tản ra một cỗ để nó tim đập nhanh lực lượng. Cảm giác kia, không bình thường đáng sợ. Bát chân kê có thể biết, một khi nó bị thức ăn này đao cho chém trúng, khả năng liền vô pháp phục hồi như cũ. Thức ăn này đao, có độc. Bộ Phương trong tay nắm long cốt thái đao, cánh tay nhất động, nhất thời long cốt thái đao bắt đầu vung động, đao hoa hiện lên, đao mang chiếu rọi. Ha ha ha, bát chân kê trừng to mắt, nói xong gà cùng người ở giữa tín nhiệm đâu. Người xuất ra thái đao muốn làm gì? Người làm sao so tối hôm qua con chó kia còn có thể ác? Bát chân kê là một cái không để ý tới muốn gà. Nhưng là tại nhìn thấy Long Cốt Thái Đao một khắc này. Nó biến, nó trở nên có lý tưởng. Nó lý tưởng rất đơn giản. Cũng là không nên bị này Thái Đao cho chặt tới. Cho nên nó giơ lên nó đầu gà. Kê quan trong gió lộn xộn. Một bên cánh mở ra. Bỗng nhiên một cái. Đùi gà đạp một cái. Nó bay. Đơn độc một bên cánh thế mà chống đỡ nó béo ị thân thể. Bay ra thanh đồng đài. Gà bay a, tại vạn chúng chú mục bên trong. Đây chỉ có lý tưởng gà cất cánh. Tại bộ phương trợn mắt hốc mồm trong. Lông gà bay tán loạn. Rơi xuống thanh đồng đài. Tài phán trưởng sửng sốt. Người xem ngây người. Bộ phương cũng mộng bức. Bộ phương nắm Long Cốt Thái Đao cũng không biết nên làm những gì. Tiểu bát. Mau tới đây, đừng chạy, chấm ngoặc kép, bộ phương khóe miệng giật nhẹ. Cái này không an phận gà a. Thân hình từ này thanh đồng sau đài đi ra. Chậm rãi hướng phía bát chân kê đi đến. Bát chân kê giơ lên đầu gà. Quay đầu dùng ánh mắt liếc bộ phương liếc một chút. Phao cầu uốn éo, màu sắc rực rỡ lông gà phiêu đãng. Khanh khách một tiếng, cánh gà kẹp tại bên người. Mở ra chân gà liền chạy. Cái quỷ gì? Phát sinh cái gì? Ta có phải hay không nhìn thấy giả trận đấu? Đầu bếp gà chạy, thật sự là một cái ngạo kiều gà. Gà bồi mẫu mực, gà trong chiến đấu gà. Ngoặc kép, khán giả có chút giờ khóc giờ cười. Cảm giác giống như là nhìn thấy một trận giả trận đấu. Không ai từng nghĩ tới từ trận đấu đến nay. Một mực chưa từng sinh ra chỗ sơ suất hắc mã đầu bếp lại là tại nguyên liệu nấu ăn xuất hiện sai lầm. Ngạo kiều nguyên liệu nấu ăn gà thế mà chạy. Nhìn lấy bộ phương cẩn thận từng ly từng tí hướng phía bát chân kê đi đến. Khán giả rất lợi hại không tử tế cười. Không cười không được a, bởi vì bát chân kê lại chạy. Bộ phương vừa đi hai bước. Bát chân kê chính là mở ra chân gà lại là bắt đầu trên lôi đài chạy vội. Nó muốn hướng lấy nó lý tưởng chạy như bay. Nó đã là một cái có lý tưởng gà. Bộ phương sắc mặt có chút biến thành màu đen. Khóe miệng kéo một cái. Thân hình gia tốc. Chân khí dâng lên mà ra. Cả người giống như chớp giật hướng phía bát chân kê bay đi. Tiểu bát, đừng chạy. Bộ phương hô. Thế nhưng là bát chân kê cũng không quay đầu lại. Vui chơi trên lôi đài vô câu vô thúc. Tài phán trưởng cảm thấy hắn không nên cười. Dạng này ảnh hưởng thật không tốt. Thế nhưng là hắn thật sự là nhịn không được. Nhìn lấy này lãnh ngạo bộ phương. Đuổi theo một con gà. Này gà lung lay phao câu đối bộ phương. Luôn cảm thấy có chút buồn cười. Phốc, hắn cuối cùng vẫn rất lợi hại không tử tế cười. Ha ha ha. Bỗng nhiên, tài phán trưởng ngẩn ngơ. Bởi vì hắn phát hiện con gà kia trực lăng lăng hướng phía hắn vọt tới. Một bên cánh dương lên. Nhảy lên thật cao. Một chân gà dẫm ở trên đỉnh đầu hắn. Tiếp tục vui chơi chạy vội. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Cái này đần độn trọng tài. Người ngược lại tiếp tục cười a. Bát chân kê là thần cảnh linh thú. Mặc dù không có chiến đấu lực. Nhưng là tốc độ di chuyển là nổi danh. Cái này gà nếu là nhẫn tâm chạy, liền xem như thần thể cảnh cường giả đều rất khó đuổi kịp. Không phải sao, tức giận tài phán trưởng cũng là gia nhập bắt gà hành động. Hai người trên lôi đài chạy vội, vẫn như cũ là không có bắt lấy cái này gà. Nam Cung Vô Khuyết ngồi trên lôi đài, vỗ bắp đùi mình cười ha ha. Hắn không nghĩ tới, còn sẽ xuất hiện loại biến cố này. Hắn coi là lấy bộ phương thủ đoạn. Khẳng định có thể đối phó cái này bát chân kê đâu. Lúc trước hắn tại ở trong đan tháp. Thế nhưng là hãm hại lừa gạt dùng bất cứ thủ đoạn nào. Mới là làm qua một bên cánh gà. Theo cái này gà so tốc độ. Hắn không sánh bằng. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Lạc lạc lạc lạc khanh khách. Chấm ngoặc kép. Gà gáy thanh âm trên lôi đài không ngừng vang vọng. Bát chân kê giống như một đạo quang hoa trên lôi đài chân gà. Nó ngang cái đầu, ưỡn ngực mướt, nó cao ngạo, bởi vì nó là vì nó lý tưởng đang chạy vội. Mao Thạch Căn không biết trên lôi đài phát sinh cái gì. Hắn trong đôi mắt tựa hồ cũng là có ngọn lửa màu đen đang thiêu đốt. Này thiêu đốt hỏa quang mãnh liệt mà bành trướng. trong nháy mắt phun trào. Tinh thần lực của hắn giống như là thủy triều phun trào mà ra. Không ngừng bao lấy này trong lò đan dược tài. Thuốc kia tài rất nhanh xuyên qua hỏa diễm. Chính là bị đốt cháy chỉ còn lại có tinh hoa dược dịch. Dược dịch đang lưu truyền. Hình thù kỳ quái. Giọt giọt lơ lửng tại đan lô về sau. Thất thải lộng lẫy. Đây là một bức tuyệt mỹ hình ảnh. Để Mao Thạch cả người đều là say mê trong đó khó mà tự kềm chế. Mao Thạch là một cái cao ngạo mà tự phụ người. Đối thủ của hắn chỉ có Mộ Bạch. Không có những người khác. Cho nên hắn căn bản không hề đem Bộ Phương cái này đầu bếp để ở trong lòng. Một cái đầu bếp, theo luyện đan sư so ra cũng là thứ cặn bã. Cái này Tam Vân Linh đan một khi ra lò, hắn tất nhiên sẽ chiến thắng. Hắn khó có thể tưởng tượng, có cái gì món ăn có thể so với qua Tam Vân Linh đan. Ha ha ha, ngay tại hắn hết sức chăm chú luyện đan thời điểm, một đạo âm thanh kỳ quái đột nhiên loạn nhập. Cái quỷ gì? Nơi nào đến gáy? Mao Thạch ngẩn ngơ. Cái này gáy xuất hiện là như vậy đột ngột. Giống như là đột nhiên xâm nhập trong óc hắn. Để hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Sau một khắc, hắn đôi mắt co rụt lại. Khí tức hỗn loạn. Tinh thần lực cũng là hỗn loạn. A a a, này chỗ nào đến gà? Chạy thế nào đến ta đan lô lên? Nặng nề đan lô đắp lên phương. Một cái dương cái đầu gà đột nhiên nhảy vọt tới. Cổ gà lắc một cái lắc một cái. Mao Thạch tròng mắt chừng một cái. Này gà mắt nhỏ cũng là một tròn. Một người một gà cứ như vậy xấu hổ đối mặt đứng lên. Tiểu bát, đừng làm rộn. Người ta tại luyện đan đâu. Người nghiêm túc một chút. Nơi xa, Bộ Phương thấy cảnh này. Tranh thủ thời gian mở ra hai bước. Hô hấp có chút gấp rút hô. Bát chân kê chật qua gà đầu. Quay đầu nhìn Bộ Phương liếc một chút. Kê quan dương lên, Mao Thạch tuyển thủ, người phải tỉnh táo, người đang luyện đan thời khắc mấu chốt, muốn tâm bình khí hòa, tinh thần tuyệt đối đừng lên quá sóng lớn động a. Chấm ngoặc kép, tài phán trưởng tâm thần co rụt lại, cảm giác xảy ra đại sự, cảm giác trấn an Mao Thạch, tiểu bát ngoan, đừng làm rộn a. Mao Thạch hít sâu một hơi, chập trùng bất định tinh thần ba động cuối cùng là ổn định lại. Ngươi cái này thối đầu bếp, nhanh đưa ngươi gà cho ta xách đi. Mao Thạch băng lãnh nói ra, trong đôi mắt đen nhánh hỏa quang lưu truyền. Tốt tốt tốt, tiểu bát có nghe thấy không? Người ta ghét bỏ ngươi, còn không mau tới. Bộ Phương lặng lẽ mở rộng bước chân, nói, bát chân kê lạc một tiếng, chật qua gà đầu, nhìn lấy Mao Thạch. Mao Thạch hừ một tiếng, trừng mắt cái này gà, bỗng nhiên. Bát chân kê cảm ứng được Bộ Phương chạy nhanh đến. Gà cánh khẽ vỗ. Mở ra chân gà lại là bắt đầu chạy vội. Một bước phóng ra. Lại là nhảy đến Mao Thạch trên đầu. Chân gà một trận nắm. Bắt loạn. Về sau cao cao nhảy lên. Nương theo lấy điểm điểm trong suốt vẩy xuống. Nhiễm tại Mao Thạch phiêu giật trên tóc. Bộ Phương ngây người. Khán giả ngây người. Mao Thạch chính mình cũng là kinh ngạc đến ngây người. Sau một khắc. Mao Thạch tinh thần lực đột nhiên bạo tẩu. Ông Minh chi thanh vang vọng mà lên. Đan lô sôi trào lên. Rít lên một tiếng thương thiên nộ hống vang vọng. Cái này đáng chết gà. Thế mà tại trên đầu ta đi ị. A a a a a. Cầu đánh giá 9-10 đờ cuối chương. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.